Chương 73 Tô Y Mang không muốn mẹ lo lắng, suy nghĩ một lát vẫn quyết định nghe. Cô muốn bảo Tạ Phản ra ngoài, nhưng Tạ Phản không có ý đó, nằm sấp trên người cô hôn tai cô, "Thì em nghe đi, anh không động." Nhưng đợi Tô Y Mang vừa nghe điện thoại, nói được một chữ y alo, Tạ Phản cố ý làm bậy hôn nhẹ một cái. Cô vội bịt chặt miệng, khó chịu nuốt tiếng thở dục vào bụng, rồi mới tiếp tục nói, "Y alo, mẹ à. A Mang, buổi tụ tập lớp các con chưa kết thúc sao?" "Chưa à, hôm nay có lẽ sẽ rất muộn à." Cô vừa nói xong, Tạ Phản ghé sát tai bên kia ra lệnh bằng giọng thì thầm, "Nghe nói với mẹ là em sẽ đi hát karaoke thâu đêm, không về nhà." Tô Y Mang ngoan ngoãn đến mức, cô thậm chí còn không nghĩ tại sao đã làm theo lời anh nói. "Nghe mẹ, thầy chủ nhiệm nói sẽ đưa bọn con đi hát karaoke thâu đêm, không về được đâu." "Thầy chủ nhiệm của các con cũng quậy quá." Nhữ Trân tuy thấy kiểu giáo viên này hiếm gặp, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là giáo viên vàng của trường trung học Thượng An, độc đáo một chút cũng bình thường, thầy giáo quá cứng nhắc ngược lại không dạy được học sinh. "Ê vậy được rồi, con cứ chơi với các bạn đi." "À, Tạ Phản có ở bên cạnh con không?" Điện thoại rò rỉ âm thanh, Tạ Phản lại ở gần nên có thể nghe thấy lời Nhữ Trân nói. Anh hôn cổ Tô Y Mang, môi áp vào vùng da non nớt của cô cắn nhẹ, nghe vậy thầm nhếch môi cười. Nếu Nhữ Trân biết anh đang nghe chăm sóc cái Tô Y Mang thế này chắc sẽ tức giận cầm dao đến chém anh mất. Cơ thể Tô Y Mang thực sự rất nhạy cảm, chỉ bị Tạ Phản hôn cổ thôi đã không chịu nổi. Cô muốn kết thúc cuộc gọi này nhanh chóng. "Ê mẹ đừng lo nữa, con chơi vui lắm, các bạn rất hòa đồng." "Vậy thì được." Nhữ Trân vẫn chưa định cúp máy, bà chợt nhớ có lần nữa đêm Tô Y Mang về nhà, trên cổ có vài vết hôn đỏ sâu. Bà hiểu con gái mình, bình thường ở ngoài tuy ngoan ngoãn ít nói, nhưng thực ra tiêu chuẩn rất cao, đàn ông bình thường căn bản không lọt vào mắt, con bé sẽ giữ một khoảng cách thích hợp với những người cô không thích. Nên chỉ có thể là Tạ Phản tạo ra. Hiểu con không ai bằng mẹ, Nhữ Trân làm sao có thể không nhìn ra Tô Y Mang thích Tạ Phản. Nhữ Trân bắt đầu mâu thuẫn. Bà tuy khá hài lòng với mọi điều kiện của Tạ Phản, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn thấy con gái còn nhỏ, chưa lớn, lo lắng cô và Tạ Phản sẽ quá đà. Lần trước về nhà giữa đêm cổ con bé đã bị cắn như vậy, lần này nếu không ngăn cản biết đâu còn xảy ra chuyện gì. Nhữ Trân không biết mọi chuyện đã xảy ra, và còn đang tiếp diễn. "A Mang, mẹ có vài lời muốn nói với con." Nhữ Trân suy nghĩ kỹ lưỡng, "Ê mẹ ủng hộ con yêu đương, nếu con có người mình thích, có thể từ từ phát triển với người đó. Nhưng con phải nhớ, con gái nhất định phải tự bảo vệ mình, đặc biệt là ở độ tuổi này, con có hiểu ý mẹ không?" Tô Y Mang hiểu, nhưng cô đã không thể quay đầu nữa, cô thực sự quá thích Tạ Phản, thích đến mức nguyện ý mục nát vì anh. "Con biết rồi, con sẽ tự bảo vệ mình." Cô chọn nói dối Nhữ Trân vì một người đàn ông đang bắt nạt cô. "Mẹ tin con là một đứa trẻ biết điều." Nhữ Trân đã nói hết những gì cần nói, "Vậy vậy con cứ vui vẻ với các bạn đi, mẹ không làm phiền con nữa." Điện thoại cúp máy. Cảm giác của Tô Y Mang trở nên sâu sắc hơn vào khoảnh khắc điện thoại ngừng kết nối, cô căng thẳng quá lâu, lại mệt, cơ thể đã không thể tiếp nhận Tạ Phản một cách tốt nhất. Mỗi lần đều cảm thấy đau, đau thấu tâm can, đau đến mức cả đời khó quên. Tay Tạ Phản luồn vào tay cô, 10 ngón tay siết chặt lấy cô, cười nhẹ trêu chọc, "Thì cô bé ngoan ngoãn sao lại nói dối?" "Tô Y Mang muốn nói là tại anh dạy hư." Chiếc điện thoại khác trên đầu giường sáng lên, hai cuộc gọi hiển thị giáo sư Hoàng, hai cuộc gọi lão Phàn, ba cuộc của Hê Trần Toàn, bảy cuộc của Hê Đinh Vĩnh Tây. Không hề có âm thanh làm phiền, Tạ Phản đã tắt chuông từ lâu. Nhưng chỉ sáng lên như vậy cũng đủ phiền phức, ảnh hưởng đến tâm trạng anh, hất điện thoại xuống gầm giường. Điện thoại va vào sàn nhà phát ra tiếng gây bột ê không nhỏ, nhưng bị một tiếng va chạm khác lớn hơn che lấp nên Tô Y Mang đã không nghe thấy. Cô tập trung vào việc quấn quýt với Tạ Phản, toát mồ hôi như mưa, răng cắn chặt môi dưới, cả người như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên đại dương mênh mông, sớm muộn gì cũng bị anh lật úp. Tạ Phản nghĩ cô cuối cùng cũng để lộ chút yếu mềm đáng thương, khóe mắt đỏ hoe. Đau lắm sao? Anh thấy cô khóc đến mức mũi đỏ hoe, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Tô Y Man không trả lời, nhưng nước mắt không ngừng rơi, cô không thể kiểm soát. Tạ Phản xót xa hôn má cô, an ủi cô, sau đó nhẹ nhàng hơn một chút. Cô lại từ từ có cảm giác, ngoan ngoãn phục tùng anh, tay ôm cổ anh ngẩng cầm lên, môi trần hôn anh. Ngoài tiếng nước rất lớn, cô còn nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quýt, mập mờ và quyến rũ. Đêm hôm đó cô dâng hiến toàn bộ tâm hồn và thể xác cho Tạ Phản, bất kể anh chiếm hữu cô thế nào, phá hủy cô thế nào, xé nát cô thế nào, cô đều cam tâm tình nguyện. Cho dù trước khi bị Tạ Phản kéo vào căn phòng này, vẫn có người quả quyết nói với cô, nghe Tạ Phản chỉ muốn chơi bời với cậu thôi. Mọi người đều biết cô và Tạ Phản ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt, chỉ có một mình cô không nhìn rõ. Không những không nhìn rõ, mà còn xa lầy ngày càng sâu, anh ấn cô lên giường, cô liền ngoan ngoãn làm theo anh. Đến nửa đêm, bốn chiếc bao cao su dùng hết, Tạ Phản cuối cùng cũng giải tỏa xong, ôm cô đi tắm rồi ôm về ngủ. Tô Y Man như bị rút hết xương, mềm nhũn như một đống bùn. Mắt không mở nổi, nhắm nghiền. Tạ Phản ôm cô vào lòng, không nói với cô một lời an ủi nào, cũng không quan tâm anh hành hạ cô lâu như vậy cô có đau không, tay đặt lên chiếc eo thon thả của cô rồi ngủ thiếp đi. Tô Y Man sâu thẳm trong lòng rất hy vọng có thể nghe thấy một câu tình tứ dịu dàng vào lúc này, dù chỉ là một câu ê chút ngủ ngon thì cũng được. Nhưng anh không nói gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của anh. Cô chỉ buồn một chút, rất nhanh lại tự nhủ không sao cả, dù sao cũng đã có được anh rồi, còn đòi hỏi gì nữa, đừng có quá ủy mị như vậy. Cô khó khăn mở đôi mắt mỏi mệt, tay ôm khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, dùng khẩu hình nói với anh, ê chút ngủ ngon, Tạ Phản. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org